Tập 4. Chương 16. Tần Chân cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Cô thử phỏng đoán ý của Trình Lục Dương, vì thế mở miệng hỏi anh, có phải có chỗ nào tôi làm? Đi ra ngoài. Một lần nữa, Trình Lục Dương gằn từng chữ với cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhỏ. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đi ra ngoài. Anh đừng coi lời tôi nói. Cô nghe không hiểu tiếng người phải không? Trình Lục Dương hoàn toàn không có tâm trạng nghe tiếp, bất kể ngữ điệu hay ánh mắt đều không hề có độ ấm. Rốt cuộc Tần Chân không có cách nào tiếp tục tốt tính thêm da mặt dày nữa rồi, cô cầm lấy túi giấy tờ có bản thiết kế trên bàn rồi xoay người bước đi không nói một lời. Tử từng viết, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Nhưng hôm nay cô xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, tiểu nhân cũng tốt, phụ nữ cũng được, không có ai khó giáo dưỡng hơn Trình Lục Dương. Ngay vào lúc cô tiêu hao cả mấy tháng vất vả lắm mới đến gần anh hơn, có thể hòa hợp hữu nghị với nhau thì anh lại bỗng nhiên nổi cáu chẳng hiểu ra sao. Mặc kệ cô có tự khoe khoang là nữ kim cương, anh hùng thế nào đi chăng nữa nhưng dù sao cô vẫn là một người con gái, khi bị người chỉ vào mũi bảo cúc, quả thật đã cô mất toàn bộ lòng tự ái trong nháy mắt. Tần Chân nắm chặt túi giấy tờ, bước nhanh biến mất trong thang máy, dưới ánh đèn sáng sủa. Nỗi tự ti nhỏ bé của cô không có chỗ nào che giấu. Là cô sai lầm rồi, cô mới là được tiện nghi còn khoe mẽ, cho vài ánh mặt trời đã sáng lạng. Sao cô đã quên rồi? Anh ta là cậu hai nhà họ Trình cao cao tại thượng, lòng dạ lương thiện chẳng liên quan đến cô, yêu mến người yếu không liên quan đến cô, mua cà phê gì đó thực sự cũng chỉ vì thích làm việc thiện. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể ở chung hữu nghị với anh như bạn bè được chứ? Buồn cười, bạn đã từng gặp Obama và Gaddafi nâng chén bàn trồng dâu, chưa? Trích từ trong bài thơ Quá Cố Nhân Trang, Mạnh Hạo Nhiên, bản dịch của Nguyễn Phước Hậu. Tần Chân đứng yên lặng rất lâu trong thang máy, cuối cùng mới bước ra ngoài. Mà trong văn phòng, Trình Lục Dương lạnh mặt đứng trước cửa sổ. Bởi vì tầng trệt rất cao nên khi nhìn từ cửa sổ xuống thì bóng người chỉ nhỏ như đốm đen. Dĩ vãng anh sẽ bảo Phương Khải đưa Tần Chân trở về, sau đó lái xe trở về đón anh. Nhưng hôm nay vì mẹ Phương Khải không khỏe nên cậu xin phép nghỉ rồi, ngay cả Trình Lục Dương cũng phải ngồi taxi về. Đồng hồ báo thức trên tường phát ra âm thanh tích tắc rất nhỏ và có quy luật. Trình Lục Dương cáu kỉnh nhìn lướt qua, phát hiện đã sắp 9 giờ tối rồi. Tuy La Luân nằm ở trung tâm thành phố, nhưng con đường này rốt cuộc là đường phố thương mại tập trung toàn công ty lớn, lúc này hầu hết mọi người đều đã tan tầm rồi, trên đường ít người đến đáng thương. Nghĩ đến người phụ nữ kia sống ở bên ngoài đường Nhị Hoàng hẻo lánh cứ như ở vùng núi xa xôi, anh âm trầm đứng tại chỗ gần một phút đồng hồ rồi mới cầm di động và chìa khóa trên bàn lên đi ra khỏi bàn làm việc. Tần Chân rất tức giận, đi trên con đường vắng vẻ có cảm giác cô hồn dã quỷ. Giờ này thì cũng hết xe buýt rồi, thêm nữa nơi này lại không dễ bắt xe taxi. Cô muốn đi nhanh đến chỗ đông người nên lựa chọn một ngõ nhỏ có khu dân cư đi xuyên sang con phố đông đúc, ai biết lúc này xảy ra chuyện bất trắc. Tần Chân đi rất nhanh, dù sao cũng là ngõ nhỏ, dù rằng có đèn đường thì đi một mình cũng sờ sợ. Kết quả khi đi được 1/3 quãng đường, phía sau bỗng nhiên có người chạy vọt đến. Dùng một tay giật mất di động trong tay cô rồi chạy trối chết về phía lối ra. Khi ngất xỉu vào đêm mưa một tháng trước, Tần Chân đã đánh mất di động cũ. Cái Note 3 hiện tại này là cô cắn chặt răng mới quyết mua, nghĩ đến nghề nghiệp cần. Mua cái di động nát phải mang đi sửa nhiều lần còn không bằng đổi một lần đồ tốt. Lúc này bị người giật mất điện thoại, Tần Chân thót tim, không chút nghĩ ngợi đã đuổi theo người đội mũ kia, miệng thì hét to, bắt trộm. Người nọ cũng bị cô dọa sợ, theo cô một đoạn đường, thấy cô chỉ là cô gái nhỏ nên nghĩ rằng có bị giật di động thì cũng không có can đảm đuổi theo, vì thế nhắm đúng thời cơ mà ra tay. Ai biết cô lại đuổi theo trối chết, miệng còn ra sức ồn ào. Ra khỏi ngõ nhỏ chính là con phố trung tâm đông người rồi, ngộ nhỡ có người bắt chó đi cày thì không chừng anh ta gặp nạn ở đây rồi. Nghĩ thế người đàn ông kia phút chốc dừng bước rồi quay đầu lại nhìn Tần Chân đang chạy về phía anh ta. Tần Chân thì không biết vì sao anh ta đột nhiên dừng lại, cẩn thận đứng cách anh ta vài bước, hung dữ quát, trả di động cho tôi. Người đàn ông nở nụ cười, trả lại cô. Cô nằm mơ chắc. âm thanh thô ráp khàn khàn, mũ lưỡi trai bị kéo thấp xuống tạo thành bóng râm che khuất khuôn mặt. Cái di động đó mất gần một tháng lương của Tần Chân, cô vừa đau lòng vừa tức giận, nhìn di động bị anh ta nắm ở trong tay, không chút nghĩ ngợi đã tiến lên đoạt lại. Người đàn ông kia không ngờ cô can đảm như thế, đến mức bị cô tấn công không kịp trở tay, suýt nữa bị cô đoạt lại di động. Tần Chân hết đánh lại đá anh ta, quyết tâm muốn cướp di động lại, miệng thì ra sức hô cứu mạng. Người đàn ông kia vừa thấy từ đầu kia ngõ nhỏ có người chạy tới, trong lòng vừa sợ vừa hãi, bỗng nhiên rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra, hung tợn muốn đuổi Tần Chân đi. Tần Chân đạp mạnh lên đầu gối anh ta một nhát, cắn chặt môi giật lại di động rồi xoay người bỏ chạy. Nào biết người đàn ông kia túm lại áo cô, thẹn quá thành giận nên cắm dao xuống. Khi xoay người thì Tần Chân hét lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt lại thấy Trình Lục Dương đã chạy đến trước mặt cô, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trình Lục Dương bất chấp tất cả mà kéo mạnh cô về phía sau, thay cô đỡ một nhát dao. Nhưng mà chuyện còn chưa xong, một nhát dao chưa trúng, mắt thấy lại có viện binh, tên côn đồ tức giận nên dứt khoát làm đến cùng, đâm liên tục nhằm vào Trình Lục Dương. Trình Lục Dương không phải siêu nhân, cũng chưa từng luyện võ, khi né tránh không kịp thì vô thức giơ tay phải lên cản lại, vì vậy có tiếng rẹt vang lên, con dao đâm sâu vào cánh tay anh. Tên côn đồ kia nhân lúc anh đau đớn mà rút dao ra bỏ chạy, Tần Chân luống cuống thét chói tai hỏi Trình Lục Dương thế nào mà bất chấp tên côn đồ ra sao. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cánh tay Trình Lục Dương chảy máu ồ ạt, chiếc áo màu trắng bị nhiễm màu đỏ tươi cả một vùng. Tuy rằng không nhìn thấy miệng vết thương nhưng chỉ trong một nhát của tên côn đồ kia thôi cũng biết anh bị thương không nhẹ. Tần Chân phát khóc đến nơi, lúc này mới biết sợ hãi, run rẩy hỏi anh có sao không. Trình Lục Dương quả thực phục cô sát đất, tức giận quát cô, khóc cái quái gì mà khóc. Vừa rồi lúc liều mạng với tên côn đồ vì cái di động sao không biết khóc. Cánh tay anh quả thực vừa tê vừa đau, còn có thể cảm giác rõ dòng chất lỏng ấm áp nhanh chóng chảy ra ngoài. Trong khi Tần Chân còn mờ mịt lúng túng thì Trình Lục Dương đã quay đầu đi ra ngoài đầu ngõ. Anh đi đâu vậy? Tần Chân khàn giọng vừa nói vừa đi theo như con ruồi không đầu. Bệnh viện. Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, có người muốn nhìn tôi mất máu quá nhiều mà chết, tôi không cho cô ta như ý. Trình Lục Dương vẫy xe taxi đi bệnh viện, Tần Chân vô cùng ngoan ngoãn theo lên. Khi đăng ký, Tần Chân vội vàng đuổi theo, để tôi. Trình Lục Dương không để ý cô. Khi đăng ký cấp cứu xong rồi đi vào phòng chụp phim, Tần Chân lại lay khung cửa hỏi anh, muốn tôi đi cùng anh không? Trình Lục Dương đóng cửa lại rầm một tiếng. Bác sĩ nói bị thương gân cốt, lập tức xử lý miệng vết thương, sau đó bó thạch cao, Tần Chân nóng ruột không thôi cứ như kiến bò trên chảo nóng. Trình Lục Dương không kiên nhẫn hét lên, có ai kéo cô ta ra khỏi đây được không? Ở chỗ này nhìn chướng mắt. Khi đến bệnh viện là 9 rưỡi, cho đến lúc Trình Lục Dương ra khỏi phòng điều trị đã 11 rưỡi. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tần Chân trông rất bất an ôm cánh tay ngồi trên ghế dài ở hành lang. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn sang anh, sau khi thấy cái tay phải bị bọc như cái bánh chưng thì bắt đầu rưng rưng nước mắt. Trình Lục Dương đã cho rằng giây tiếp theo cô sẽ òa khóc. Quen biết cô lâu thế rồi, hoặc là thấy cô như ninja rùa, hoặc là thấy cảnh tượng cô đấu tranh với anh chàng đưa hàng hoặc thà chết chứ không chịu khuất phục tên côn đồ như nữ siêu nhân chứ chưa từng thấy dáng dấp cô gái nhỏ ấm ức này bao giờ. Trình Lục Dương không nói lời nào mà cứ thế nhìn cô. Người phụ nữ thấp lùn với chiều cao trên dưới 1m6, trông thanh tú xinh xắn, ánh mắt vừa to vừa sáng khiến người ta nghĩ đến viên bi chơi hồi còn bé. Muốn nói kinh diễm, thật ra thì không, cùng lắm thì là giai nhân thanh tú, người còn gầy chẳng có mấy lạng, da tái nhợt không đủ hồng hào, trông cứ như đã lâu rồi không ra nắng. Nếu không có biểu cảm chực khóc này của cô, anh còn chưa từng ý thức mãnh liệt như hiện tại rằng hóa ra người này cũng là phụ nữ. Có lẽ là ghen giống đực trong xương quấy phá, Trình Lục Dương hơi ngừng lại, sắc mặt cũng không xấu thế nữa mà chỉ dữ dằn hỏi cô bày ra biểu cảm hữu nghị lâu dài như thế, tôi sắp chết hay là thế nào? Tần Chân nhắm mắt theo đuôi đi đến trước mặt anh, cúi đầu thật cẩn thận nhìn cánh tay bó thạch cao được treo lên bằng tấm vải của anh, trong mắt lóe ra đốm sao nhỏ trong suốt mà tội nghiệp.

giật mình khi thấy cậu ấm như Trình Lục Dương thế mà biết nấu cơm hơn nữa còn thành thạo như thế, quả thực bất ngờ. Đương nhiên giật mình nhất chính là sau khi anh chỉ dùng một tay đã hoàn thành được tất cả rồi bưng bát mì của bản thân ra ngồi trước bàn ăn, còn lãnh đạm nói với cô, mì nấu hơi nhiều, tự đi lấy trong nồi. Mà Tần Chân đi đến trước bếp thì phát hiện mì trong nồi không nhiều không ít vừa đủ một bát nữa. Màu cà chua đẹp đẽ thêm màu vàng trứng gà trải đều trên lớp mì vàng nhạt, chỉ nhìn cũng sắp chảy nước miếng. Cô bưng mì trở về bàn ăn rồi nhìn lại bánh bao và sữa đậu nành không người hỏi thăm thì quyết đoán vùi đầu ăn mì. Rất ngon còn rất có hương vị gia đình, Tần Chân ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương ăn mì với tư thế rất đẹp, bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối qua anh thở hổn hển đóng tủ lạnh lại. Cô cười khen anh, ăn ngon thật đấy. Tài nấu ăn của Tổng Giám đốc Trình quả thật sắp ngang với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp. Trình Lục Dương liếc cô, nói cứ như cô đã ăn mì trứng cà chua trong nhà hàng cao cấp ấy. Tần Chân cười tủm tỉm nhìn anh nhưng cũng không vạch trần vẻ dịu đi và màu hồng hồng trên khuôn mặt anh rồi ra vẻ lơ đãng bổ sung một câu, anh khẳng định có khả năng hơn trợ lý Phương. Trải qua thung lũng sự kiện bánh bao, tâm trạng Trình Lục Dương đã sang trang mới, theo ánh mặt trời bay lên ngọn cây. Thật ra không hề khó để tiếp cận một người, miệng thì nói lời chanh chua khó nghe hơn ai hết, nhưng hành động lại luôn thể hiện anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Tần Chân dần dần phát hiện bí mật của Trình Lục Dương. Vì Trình Lục Dương bị đau tay mà Phương Khải lại có bà mẹ ốm yếu nhiều bệnh nên không tiện qua lại giữa nhà mình và ông chủ. Xuất phát từ tâm lý biết ơn và áy náy nên Tần Chân đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Trình Lục Dương. Bao gồm đưa bữa sáng, ngẫu nhiên đến nhà anh, giúp anh giặt quần áo, quét tước nhà cửa, v.v. Bất ngờ là kẻ có tiền như Trình Lục Dương lại không mời nhân viên vệ sinh đến quét tước nhà cửa định kỳ. Khi được hỏi vấn đề này anh ghét bỏ nói, không quen người xa lạ qua lại lại trong nhà tôi. Sau khi Tần Chân vừa mừng vừa lo mà ý thức được hóa ra mình được coi là người không xa lạ thì lại hiểu anh hơn, thì ra cậu ấm này có thói quen tốt, tự mình thu dọn nhà cửa. Vào buổi tối thứ ba sau khi Trình Lục Dương bị đau tay, Tần Chân nhận được điện thoại của anh, ở bên kia anh hơi lúng cuống bảo cô đến đó một chuyến, chưa nói cụ thể là vì sao. Tần Chân không hiểu ra sao đi đến thì phát hiện Trình Lục Dương xấu hổ xách quần, nói là dây lưng và khóa kéo bị kẹt, mà dùng một bàn tay thì anh không gỡ được. Nhìn biểu cảm khuất nhục và ánh mắt, nếu không phải không tìm ra người thì ông đây tuyệt đối không tìm cô, của Trình Lục Dương, cô bắt đầu cười không ngớt. Mắt thấy khuôn mặt anh tuấn của Trình Lục Dương đỏ bừng, cuối cùng cô vừa cười run rẩy cả người vừa run tay giúp anh cởi móc cài thắt lưng. Trình Lục Dương nhịn rồi lại nhịn, nhưng thấy cô cười đến run rẩy cả người nên làm không lưu loát, cởi mãi mà vẫn chưa cởi được, ngược lại dè dà ở vị trí hết sức tôn quý không ai dám mạo phạm của anh rất lâu. Anh tóm lấy tay Tần Chân, hung dữ hét một câu, cô cố ý phải không? Gì? Tần Chân ngẩng đầu hỏi anh. Ánh mắt Trình Lục Dương như sắp phun lửa, cô cố ý muốn kiểm tra trình kiêu hãnh của tôi đi. Một câu khiến Tần Chân cười chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà không dậy nổi, cô vừa cười vừa thở hổn hển, trình kiêu hãnh. Sao không gọi là trình tự hào? Liếc nhìn phần dưới eo anh, cô tiếp tục tìm đường chết, đàn ông phải kiên cường, ý của Tần Chân là cương cứng, thì mới có thể kiêu hãnh lên, anh bây giờ chẳng nhìn ra cái gì cả. Cùng lắm chỉ có thể gọi là Trình xấu hổ. Trình Lục Dương lật bàn, nóng lòng muốn bóp chết người phụ nữ này. Nhưng anh cao quý như thế, sao có thể làm bẩn tay mình? Vì thế quyết đoán dùng tay trái kéo Tần Chân ra cửa, mở cửa đẩy cô ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Nào ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, kèm theo tiếng gọi thâm tình ngày một to lên, Trình Lục Dương. Còn chưa cởi được thắt lưng của anh. Trình Lục Dương. Không phải anh muốn đi VWC sao? Trình kiêu hãnh của anh cần tôi. Trình Lục Dương khi hét đến tiếng thứ ba, cửa bỗng được mở ra, Trình Lục Dương hùng hổ vươn móng vuốt bên trái còn lành lặn túm cô đi vào. Câm miệng cho tôi. Anh bịt miệng Tần Chân, hung tợn đẩy cô lên trên sofa, cô cố ý làm bẻ mặt tôi có phải không? Nói to như thế thì toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng cô, chỉ cần có người đi ngang qua thì chắc chắn sẽ nghe thấy, tên tuổi anh hùng của đời anh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mà Tần Chân cười đến đau cả bụng, nhìn anh cáu kỉnh đến thế nên cô rốt cuộc mở lòng từ bi tháo thắt lưng ra cho anh, cứu vớt Trình Kiêu Hãnh đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng, có lẽ là Trình xấu hổ, ai biết được. Trình Lục Dương rất ngột ngạt, không biết là vì nước tiểu hay vì bị Tần Chân chọc giận. Đầu tiên định tổ chức buổi họp lớp vào đầu tháng 5 nhưng vì đã xa cách 10 năm, bạn cấp 3 phân tán các nơi, đâu dễ gì mà thông báo hết. Cho nên cứ kéo dài mãi cho đến cuối tháng sau, cuộc họp lớp thông dong rốt cuộc đã đến. Vào sáng hôm họp lớp, Tần Chân vẫn báo cáo yêu cầu của khách hàng tuần này trong văn phòng như thường lệ, Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn nghe. Kết quả cô đang nói thì bỗng ngừng lại. Trình Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô thì thấy cô sững sờ mất hồn mất vía nhìn tư liệu trong tay với biểu cảm khó tin. Anh hỏi, sao không nói nữa? Tần Chân run nhẹ tay sau đó mới như không có việc gì tiếp tục đọc tin tức trên tư liệu, vườn hoa thế kỷ một tòa 13 tầng, căn hộ 147m², kiểu duper, căn hộ 2 tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là một căn hộ hoàn chỉnh. Đây rõ là tin tức hết đổi quen thuộc được cô đọc ra từng chữ, sau đó rốt cuộc đến phần khiến cô rung động không thôi, họ tên khách hàng, Mạnh Đường. Nói xong mấy chữ này, toàn bộ văn phòng an tĩnh lại. Tần Chân ngơ ngác nhìn chằm chằm chữ trên giấy, cảm thấy thế giới thật sự rất kỳ diệu. Sao lại là anh? Sau đó trong quá trình báo cáo tin tức khách hàng, Tần Chân liên tiếp mắc phải sai sót, không phải đọc sai chỗ này thì sai chỗ kia. Trình Lục Dương nhíu mày, chất vấn cô không hề khách sáo, tối qua cô không đi ngủ hả? Không phải. Trạng thái tinh thần dở thế này còn đi làm, tác phong nghề nghiệp của cô đâu rồi? Tần Chân cố gắng xốc lại tinh thần, nhìn tổng giám đại nhân lại mạnh mẽ tỏ vẻ bệ vệ nên nhanh chóng giải thích, lần sau sẽ không nữa. Cô nhìn đồng hồ thấy đã qua 10 giờ, tuy rằng buổi họp lớp được tổ chức vào 12 giờ nhưng dù sao đi muộn quá cũng không tốt. Vì thế cô xin Trình Lục Dương nghỉ, trưa nay tôi có chút việc, hôm nay tạm thời tiến hành đến đây được không? Trình Lục Dương quét qua cô, trông cô thế này, ở chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian. Hàm ý rất rõ ràng, cô có thể biến. Tần Chân đã sớm quen cách nói chuyện của anh, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở, hôm nay đến ngày khám lại, nhớ đi bệnh viện đúng giờ đấy. Cô còn giơ tay lên ý bảo. Trình Lục Dương nói, chuyện công việc thì chả nhớ rõ, mấy cái việc lặt vặt này thì không quên việc nào, xem ra công ty các cô trả lương cho cô quá ít rồi nên mới khiến cô oán trách như thế. Tần Chân cười ha ha, phất phất tay với anh, tôi đi đây. Mà Trình Lục Dương tựa vào lưng ghế, nhìn cái tay tàn tật gần tháng nay của mình, nhớ tới Tần Chân làm trâu làm ngựa cho mình thời gian dài như thế, lông mi hơi thả lỏng. Chịu vất vả, chịu mệt nhọc, làm việc tay chân lanh lẹ, tính tình cũng tốt lắm, thật ra vẫn có ưu điểm. Nhưng thể hiện không đủ rõ ràng. Ra khỏi công ty, Tần Chân hít sâu một hơi, bắt xe đến nhà Bạch Lộ. Khi mở cửa ra, Tần Chân bị Bạch Lộ dọa sợ. Người đẹp trước mắt ăn mặc váy dài bằng tơ tằm màu đen, đai chiếc eo khéo léo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng. Nhưng mà điều đáng sợ là lớp mặt nạ trắng bệch dị hợm khiến người sởn tóc gáy trên mặt cô ấy. Mà Bạch Lộ thấy cô còn mặc bộ đồ làm việc thì không khỏi trợn trắng mắt. Tần Chân ơi Tần Chân, cậu thật sự là anh hùng. Bao năm rồi mới tổ chức họp lớp một lần, cậu định cứ thế mà đi gặp người hả? Hôm nay mình còn đi làm đấy, vừa từ chỗ Trình Lục Dương đi thẳng tới đây. Tần Chân đi vào phòng bếp rót cốc nước, còn chưa uống xong đã bị Bạch Lộ lôi sền sệt vào phòng ngủ. Bạch Lộ dữ dằn ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào một đống chai lọ trên bàn, tự mình đánh kem nền trước, mình đi tìm quần áo cho cậu. Cô và Tần Chân có dáng dấp tương tự, cao tầm 1m6, có điều Tần Chân gầy hơn cô một chút. Ngay vào lúc cô lục tung đồ thì Tần Chân vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa nói, lấy đại cái nào đó là được, trang điểm thì thôi luôn cũng được, dù sao mình cũng sẽ không ở lâu. Cô đã hạ quyết tâm, lần này đi chỉ để thăm các thầy cô, đặc biệt là cô giáo lý của cô. Ăn cơm trưa xong rồi về luôn nên sẽ không ở lâu. Dù sao lớp chọn trước kia chỉ có mình cô không lên đại học, còn lại ít nhiều đã đạt được thành tựu nhất định trong các ngành nghề, kém cỏi nhất cũng là thành phần trí thức giống như Bạch Lộ. Chỉ mình cô làm nhân viên nhỏ bé cho công ty bất động sản cấp thấp, Tuy nói mặt ngoài cũng được xưng là quản lý Tần nhưng tất cả mọi người đều lăn lộn xã hội đã lâu thì sao mà không biết tình hình thực tế của cô. Cô không muốn biểu hiện không ăn khớp, hoặc là nói trắng ra, trong đám tinh anh này cô thật sự rất tự ti. Bạch Lộ tìm cho cô một bộ váy công sở không tay Ochili màu trắng, ngực điểm hình con bướm bướm phát sáng, đơn giản hào phóng. Tần Chân có làn da trắng thích hợp mặc phong cách tươi mát này. Sau khi Tần Chân thay quần áo xong, Bạch Lộ vừa trang điểm cho cô vừa nói, cậu ở bao lâu thì mình ở bấy lâu, dù sao hai ta chắc chắn cùng đi cùng về. Cô không nói nhiều mà chỉ nói một câu vô cùng đơn giản đã bày tỏ thái độ của mình, mặc kệ thế nào, cô sẽ ở bên Tần Chân. Bạn tốt có lẽ chính là như vậy, rất nhiều thời điểm sẽ không lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trêu đùa cãi nhau, nhưng cô ấy vĩnh viễn có thể nghe ra tâm trạng bạn giờ phút này chỉ qua 2-3 câu nói, sau đó dùng phương thức bình thường nhất, không bắt mắt nhất an ủi bạn. Tần Chân cười nhìn Bạch Lộ trong gương, ừ, mình biết. Trang điểm xinh đẹp thì cũng có cái lợi của xinh đẹp, dù sao họp lớp bây giờ không thể tránh khỏi nhìn thấy người kia, cô nhớ Nhung nhiều năm như thế, cũng không hy vọng mình xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Tần Chân nhìn bản thân dần trở nên xinh đẹp trong gương mà cười khổ trong phút chốc. Cô cũng chỉ còn có khuôn mặt này không làm thất vọng người xem rồi. Chương 19. Nhiều năm trước còn trẻ con, khi tụ tập một chỗ thì các học sinh thường tràn đầy hăng hái cười đùa buông dưa lê bán dưa chuột, không ai chú ý đến hình ảnh, nhe nanh múa vuốt cũng là dấu ấn thời thanh xuân. Nhiều năm sau, các bạn học cũ lại tụ tập trong một căn phòng, có người đồ Âu dày da, có người ăn vận lộng lẫy quý giá. Toàn sảnh muôn màu muôn vẻ khác với phòng học quen thuộc lỗi thời, niềm thân quen khăng khít khi xưa cũng theo đó mà biến thành xa lạ cứng ngắc dưới ánh đèn chân không. Tần Chân và Bạch Lộ ngồi cạnh nhau, cùng bàn còn có vài người bạn học có thể gọi ra tên, gần 10 năm đã qua thì có thể nhớ ra tên đã giỏi lắm rồi. Không biết là ai chọn tổ chức ở một hội sở đắt đỏ thế này, sảnh lớn lộng lẫy nguy nga, đồ trang trí hết sức xa xỉ, chỉ ngồi ở đây cũng khiến người ta khó thích ứng. Có vẻ Tần Chân và Bạch Lộ tới sớm, lần lượt chào hỏi bạn học ngồi vào bàn, sau đó ngồi yên ở góc phòng không bắt mắt. Nhìn mọi người bàn luận sôi nổi trong phạm vi nhỏ bé. Đề tài cũng không có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy từ, công việc, tiền lương, kết hôn, con cái. Ngồi cùng còn có lớp phó học tập cũ, Trần Hàm, trước kia thành tích luôn đứng hạng nhất khối, về sau thi đổ vào đại học nổi tiếng trong nước làm MC đài phát thanh. Hồi trước Tần Chân từng thấy cô ấy làm bình luận viên trên đài truyền hình địa phương, xinh đẹp cứ như thay da đổi thịt khác hẳn một học bá, người học giỏi, không bắt mắt trước kia. Tần Chân lén ngắm cô ấy vài lần, hoài nghi cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không thì cái mũi tẹt trước kia thế nào cao vút lên như bộ ngực thế kia. Có phải bong bóng đâu mà thổi hơi vào là to lên. Bên trái cô ấy là Bạch Lộ, bên tay phải vẫn trống, một người đàn ông cô suýt đã quên tên mới tới ngồi bên cạnh Trần Hàm hết sức tự nhiên. Khách sáo chào hỏi Tần Chân và Bạch Lộ xong rồi tức thì quay sang Trần Hàm, vừa cảm thán cô trẻ tuổi đầy triển vọng, vừa lôi mấy tin tức trên báo về cô mấy hôm trước ra nói. Mấy người bạn học còn lại coi như hòa hợp, mọi người trò chuyện câu được câu chăng về sự nghiệp, gia đình. Bạch Lộ nói liến thoáng không ngừng, vừa vặn tiết kiệm sức lực nói năng cho Tần Chân. Cô nhàn rỗi không có việc gì thì đi đánh giá lần lượt nhóm người. Từ lời nói cử chỉ đến cử động nhỏ của từng người đều có thể nhìn ra tình trạng hiện nay của họ. Đây đại khái là tài năng tùy mặt gửi lời cô luyện ra được sau khi bán nhà lâu như thế. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện thì tiếp tục có người tới. Trái tim Tần Chân vẫn lơ lửng giữa không trung cho đến khi bóng dáng người kia xuất hiện ở cửa. Thật ra thì không cần cô phải thỉnh thoảng liếc mắt ra hướng cửa bởi vì ngay khi Mạnh Đường vừa xuất hiện thì đã có người hô to, ái chà, mau nhìn. Giáo sư Mạnh của chúng ta rốt cuộc đã đến rồi kìa. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cửa, mà người đàn ông kia mặc áo sơ mi trắng cúc màu bạc, vận chiếc quần tây màu đen thoải mái, trông như nhân vật bước ra từ bức tranh thủy mặc, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra tố chất ung dung trang nhã. Anh không mặc áo âu bởi vì cuối hè rồi vẫn còn rất nóng, chỉ có người đàn ông cố ý khoe khoang thành đạt thì mới đóng bộ cái áo khoác âu dày cộp nóng bức đi học lớp. Tần Chân chú ý tới tay áo anh vẫn được xắn gọn gàng lên cánh tay như trước, chiếc cúc màu đồng tinh xảo ngoan ngoãn cố định phần được xắn lên, như một động tác lặp đi lặp lại nhiều năm thành thói quen. Cô biết có lẽ toàn thế giới chỉ có mình cô vô vị đến mức ghi nhớ rành mạch chi tiết vụn vặt này. Nghĩ như vậy, nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mạnh Đường thì cô cũng tranh thủ tham lam nhìn anh cho đủ. Nào ngờ Mạnh Đường nở nụ cười tủm tỉm, đồng thời tầm mắt xẹt qua khuôn mặt cô rồi hơi tạm dừng như đang nói, lại gặp mặt, Tần Chân. Tần Chân đột nhiên đỏ mặt, tay chân cũng không biết nên để nơi đâu. Lớp trưởng đứng dậy tiếp đón anh, muốn dẫn anh tới bàn chính giữa, dù sao hiện tại anh là giáo sư ngành luật có tiếng trong nước, là người nổi danh nhất trong đám bạn học cũ, đương nhiên hẳn nên được ánh đèn rọi sáng. Mạnh Đường lại lắc đầu, chậm rãi quét mắt một vòng quanh đám người sau đó ra chiều lơ đãng nhìn thoáng qua hướng bàn Tần Chân, mình ngồi bên kia là được rồi. Sao có thể để cậu chạy như thế được? Ngồi giữa ngồi giữa. Lát nữa các thầy cô đều ngồi giữa đấy, giáo sư Mạnh làm sao có thể ngồi xó xỉnh đếm nấm được. Lớp trưởng mồm mép liếng thoáng, không thấy cán sự lớp của chúng ta đều ngồi giữa sao? Vậy, Mạnh Đường dường như ngẫm nghĩ rồi mới cười nói, đại biểu môn ngữ văn và lớp phó học tập cũng không ngồi giữa mà. Lớp trưởng nhìn ra chỗ Tần Chân sau đó giữ Mạnh Đường ở lại trung tâm sau đó bước mấy bước, túm Tần Chân và Trần Hàm tới đây. Bạch Lộ vô cùng chủ động theo sát, không được kỳ thị bình dân như thế. Mình cũng muốn đi theo góp vui. Được được được, cậu cứ sấn lên, chưa nói không cho cậu sấn. Rốt cuộc thấy Mạnh Đường ngồi xuống bên Tần Chân, dù sao cũng giữ được bàn này, lớp trưởng cười tủm tỉm đi khỏi. Chỉ có Bạch Lộ len lén nhéo cái tay hơi lạnh của Tần Chân dưới gầm bàn, liếc nhìn cô như lơ đãng. Tần Chân hiểu ý, cô ấy đang nói, không có việc gì, cứ thoải mái. Đúng vậy, đương nhiên không có việc gì, Mạnh Đường cũng không phải lang sói hổ báo. Trần Hàm khoảnh khắc trước còn rụt rè hướng nội thì chợt nở nụ cười, chủ động tìm đề tài, hỏi người ngồi gần nhất đang bận bịu gì. Bàn này ngoại trừ Bạch Lộ ra thì đều từng là cán sự lớp, có vẻ khá thân nhau nên không gò bó như lúc trước rồi. Có người nói đang làm gỗ, có người nói đi làm ở cơ quan nhà nước, có người nói đang làm phiên dịch cabin, tức là phiên dịch đồng thời, người dịch phải nói song song với diễn giả. Người ta nói đến đâu thì phiên dịch viên cũng phải dịch đến đó. Khi đến lượt Mạnh Đường, anh cười cười, đang làm thợ dạy học, hung đúc đóa hoa cho tổ quốc. Lớp trưởng cười ha ha, cậu thôi đi, chỉ ba chữ thợ dạy học đã muốn qua chuyện hả? Ai chẳng biết ngoài việc giữ chức giáo sư trường luật, cậu còn tự mình thành lập một hãng luật nữa. Một hãng tiếng tăm lừng lẫy lắm. Có một thời mình còn nghe nói, tháng trước cậu giúp người ta thắng kiện. Hình như là vụ án con em nhà giàu đùa bỡn nữ sinh. Nhà người ta giàu sụ định áp chuyện xuống thế mà cậu không lấy một xu tiếp nhận vụ kiện của cô bé kia, cuối cùng tóm thằng nhóc kia vào đồn cảnh sát, quả thực là sứ giả công lý, siêu nhân địa cầu. Ái chà, lớp trưởng sao cậu quan tâm chuyện Mạnh Đường thế? Có người trêu tức, là ngắm trúng giáo sư Mạnh của chúng mình rồi hả? Thúi lắm! Lớp trưởng là anh chàng chính cống liếc nhìn lớp phó lao động, ngày nào mẹ mình cũng mua báo, hôm đó mình nhìn thoáng qua tiêu đề to thì vừa vặn thấy tin tức về Mạnh Đường. Nói tới đây, anh lại cười hì hì quay sang Mạnh Đường, mình nói này giáo sư Mạnh thật sự lạnh lùng đấy, phóng viên người ta hỏi cả một đống, cậu chỉ trả lời có một câu, ý nghĩa tồn tại của hãng là tìm kiếm sự thật. Ánh chói chang của nhân tính đã bay lên đến mức quá không chân thực rồi. Mạnh Đường nở nụ cười, chỉ nói thật mà thôi, giới truyền thông luôn giỏi thổi phồng chuyện, nói nhiều sai nhiều, chẳng bằng lời ít ý nhiều. Lớp trưởng quả thực là một người biết khuấy động bầu không khí nên đã lập tức tìm được chủ đề mới, tức khắc chuyển hướng sang Trần Hàm, chà chà, đây không phải là người phát ngôn truyền thông sao? MC Trần Hàm, xin hỏi đối với khiêu khích chính diện của giáo sư Mạnh, ngài có gì đáp lại? Trần Hàm cười đến sóng mắt xinh đẹp khiến trái tim các anh chàng đang ngồi đều sắp tan chảy cả lượt, Mạnh Đường đã nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì? Nói gì đều là lỗi của mình. Không phải cậu làm MC phát thanh sao? Mau mồm mau miệng lên. Đâm một nhát cũng chọc cậu ta thành cái sàn. Lớp trưởng đổ thêm dầu vào lửa. Đấy là mình làm theo máy, cứ đọc phụ đề là được,

Cô khóa cửa không trông thấy cô nên đã khóa trái cô trong phòng học. Về sau Tần Chân phát hiện mình không ra ngoài được nên rất hoảng sợ, ghé vào cửa sổ hướng ra bên ngoài la hét lên nhưng đã tan học gần nửa tiếng rồi, đâu còn ai ở lại trường học. Phòng bảo vệ lại cách xa phòng học như thế, quả nhiên học trách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô. Mùa đông trời tối sớm, trong phòng học nhanh chóng tối thui, mà cả tòa nhà đều bị cắt điện, Tần Chân chỉ có thể đứng trơ trọi trước cửa sổ dùng giọng đã khàn tiếp tục hét to, rồi không nhịn được đã khóc òa lên. Cô không biết mình có thể chết lạnh ở đây không, cha mẹ có thể tìm thấy cô không? Đặc biệt là nhớ tới món bánh tráng hành mẹ làm lúc trưa phần lại cho cô trong tủ lạnh, em trai thèm ăn chết đi được, nếu cô cứ thế là chết thì chẳng phải là bỡ cho Tần Thiên rồi. Càng nghĩ càng khổ sở nên cô khóc cực kỳ thê thảm cứ như con cún nhỏ bị người vứt bỏ. Cách trường học một con đường nhỏ chính là tường bao, ngoài bức tường là khu dân cư ngoài trường học. Lúc đó Mạnh Đường vừa vặn luyện cầm ở nhà thầy cô xong, đang đeo túi sách đi trên đường thì bất thình lình nghe thấy có người đang khóc, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có người tựa vào cửa sổ phòng học khóc đứt ruột đứt gan. Cậu nhìn kỹ thì nhận ra đó là cô bé ngồi sau lưng mình, một người cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Các cô bé khác đều tươi cười như hoa với cậu nhưng chỉ có cô chẳng mấy khi phản ứng cậu. Mấy lần cậu quay đầu lại thì thậm chí còn phát hiện Tần Chân cầm bút máy xoẹt xoẹt sau lưng mình, trong mắt ẩn chứa ác ý cứ như muốn hung tợn chọc chết cậu. Sau đó cậu vẫy vẫy Tần Chân, hỏi to, cậu khóc gì thế? Sao còn chưa về nhà? Tần Chân tập trung nhìn thì phát hiện ra cứu tinh, cô chẳng quan tâm đó là người mình ghét mà lập tức gân cổ kêu lên, cứu mạng. Mình bị nhốt trong phòng học. Về sau Mạnh Đường nhanh chóng chạy tới phòng bảo vệ, dẫn cô khóa cửa cứu vớt Tần Chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực. Cô bảo vệ cằn nhằn không ngừng, cô bé, cháu cũng thật là, tan học không về nhà đi mà lại ở lại phòng học làm cái gì? Nếu không phải cậu bé này tới tìm cô thì cháu đã bị giam cả đêm. Tần Chân đỏ mắt, khàn khàn nói với cô ấy, lúc cô khóa cửa mà chẳng nhìn cháu. Cháu đang trực nhật, hu hu, không làm xong thì ngày mai cũng bị cô giáo mắng. Tiếp đó cô ra sức vừa khóc vừa nói, lúc thì nói trong phòng học lạnh chết mất, lúc thì nói trong tủ lạnh còn có món bánh tráng hành của cô, không biết bị Tần Thiên ăn vụng chưa, nếu bị ăn vụng thật rồi, cô về phải cho nó một trận. Một con bé khiến người ta dở khóc dở cười. Mạnh Đường chào tạm biệt cô bảo vệ rồi dẫn Tần Chân về nhà. Cô bé khóc sướt mướt nên cậu chẳng có cách nào, đành phải kéo ống tay áo cô, mau về nhà đi, đã muộn thế này, còn chưa về thì cha mẹ cậu nhất định sẽ sốt ruột. Tần Chân gạt tay cậu ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu vừa tức giận vừa buồn cười, nhận thấy chóp mũi cô lạnh đến đỏ bừng nên mua một cốc sữa đậu nành nóng hổi ở quán bánh bao ven đường nhét vào tay cô. Tần Chân vừa đói vừa lạnh nên không khách sáo với cậu ta. Cô uống ừng ực thì bị nóng đến nhe răng trợn mắt. Mạnh Đường bật cười nên tất nhiên lại bị cô hung dữ một trận, cuối cùng cứ nghe cô lẩm bà lẩm bẩm như thế mà đưa cô về. Về sau thật ra cũng chẳng liên lạc gì đặc biệt cho lắm, cho dù ngồi trước ngồi sau như thế, cậu bé yên tĩnh như Mạnh Đường và cô bé bình thường như Tần Chân không hề giao lưu nhiều. Nếu cố gắng nhãn gì lên cho hai người thì nội dung có thể là vài loại sau. 1. Tình cờ đến khó tin, bạn học tiểu học, trung học thì bàn trước bàn sau, bạn học cấp 3. 2. Cô bé con nhà nghèo tầm thường và cậu bé con nhà khá giả cao ngạo lạnh lùng có vẻn vẹn một giao điểm thân thiết nhất. 3. Lúc mình chưa biết vì sao đã bước lên con đường thầm mến đối phương nhưng đến nay vẫn là bạn học cũ bình thường. Thật ra có rất nhiều nguyên nhân thích anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tần Chân chưa kịp hồi tưởng thì đã bị kéo lại với thực tại. Cả bàn ồ lên, đám bạn học cũ rốt cuộc khôi phục lại trạng thái buôn chuyện nhiệt tình thời cấp 3 nên hợp nhau lại chất vấn Mạnh Đường. Chuyện khi nào thế? Bao giờ thì mời bọn mình ăn bánh kẹo cưới? Giỏi đấy, bao nhiêu năm lạnh lùng không liên hệ với bọn mình thì thôi, giờ ngay cả chuyện này cũng phải đợi đến lúc xác định rồi mới để lộ ra. Mạnh Đường, cậu thế là không được. Lúc kết hôn mình nhất định sẽ không đi phong bì. Từng chữ cười đùa lọt vào tai Tần Chân nhưng cô lại chỉ có một ý niệm trong đầu, anh sắp kết hôn, cô dâu không phải mình.